Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 149, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió đêm vừa nổi lên, màn đêm đậm đặc như mực, một chiếc máy bách lặng lẽ đi qua nhà cũ của nhà họ Tả, cuối cùng rẽ vào hướng biệt thự Thanh Thành Tả Kỳ Diên đang đưa vợ mới cưới về nhà tân hôn. Hạ Vãn Chi ngồi ở ghế phủ, ngón tay nghịch ngợm dây an toàn, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Rõ ràng đã ăn cơm tắm rửa ở Lan Đình biệt viện rồi. Cô thậm chí đã chuẩn bị xong cho đêm động phòng hoa trúc, nào ngờ vừa định lên giường đắp chăn, người đã bị Tả Kỳ Diên một tay lôi ra mặc quần áo rồi xuống lầu. Nói tối nay may mắn, phải ngủ ở nhà tân hôn. Hạ Vãn Chi không hiểu, ngủ ở đâu mà chẳng là ngủ. Tại ngã tư đường Thanh Thành, một chiếc Rolls Royce quen thuộc lướt qua chiếc Maybach của Tả Kỳ Diên. Điện thoại của Tả Kỳ Diên rung liên tục, toàn là tin nhắn báo cáo sau khi Dư Phi tan làm. Trang trí nhà tân hôn là một phần công việc, cho nên Hoắc Dương và Dư Phi lái chiếc Rolls Royce sang trọng của sếp nhà mình. Trên ghế phủ, Dư Phi xoay điện thoại luyên thuyên không ngừng. Thời nay làm trâu làm ngựa mệt chết mệt sống thì thôi đi, còn bị ép ăn cẩu lương ăn rồi thì thôi đi, tan làm còn bị điều đi trang trí nhà tân hôn. Hoắc Dương, Dư Phi ấn ấn nhân trung, đối với chó độc thân mà nói, đây quả thực là một trong 10 cực hình. Cậu vừa thấy không, xe của Tạ Tổng nhà ta vừa mới chạy qua, sếp nhà ta đưa vợ mới cưới đi đến con đường hạnh phúc, hai chúng ta về nhà còn phải chuẩn bị nội dung họp ngày mai. Thiên lý ở đâu? Hoắc Dương, Dư Phi vẫn còn thao thao bất tuyệt, tan làm còn bị điều đi trang trí nhà tân hôn, không phát chút tiền thưởng đúng là có lỗi với chúng ta, nhưng cậu nói xem, chuyện quan trọng như vậy sao Tạ Tổng nhà ta lại dặn dò chúng ta làm vào phút chót? Một lúc lâu sau Hoắc Dương mới lên tiếng. Không biết, Dư Phi xoa cằm, tôi đoán là Tạ Tổng không có kinh nghiệm, không chắc là nên ở nhà tân hôn sau đám cưới hay là đăng ký kết hôn rồi dọn vào nhà mới, nhất định sếp đã phân vân rất lâu. Hoắc Dương liếc anh ta một cái, ánh mắt đó đầy ẩn ý. Sao, châu bò như Dư Phi có nhiều kinh nghiệm lắm à? Dư Phi cười có chút nham hiểm. Chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy chứ, trợ lý chu đáo như tôi không nhiều đâu, vừa hay là đèn đỏ. Hoắc Dương đột ngột phanh gấp. Cậu làm gì vậy? Linh cảm không tốt mơ hồ dâng lên. Dư Phi suýt nữa bị lực đẩy mạnh này làm cho hồn bay phách lạc. Chửi thề một tiếng rồi mới trả lời. Nói nhảm, đương nhiên là thứ mà vợ chồng mới cưới sẽ thích. Hoắc Dương, anh ta chỉ cầu nguyện ngày mai không bị ánh mắt của sếp GTCST siêu siêu bách hóa. Trong biệt thự Thanh Thành, Hạ Vãn Chi nhìn thấy cả căn nhà được trang trí rực rỡ đỏ rực. Đồng tử co rút. Nhìn ngôi nhà mới tinh này, Hạ Vãn Chi nuốt nước bọt. Cái này, anh trang trí khi nào vậy? Tối nay, Tạ Kỳ Diên quả thật đã phân vân rất lâu. Không biết có nên dọn vào phòng tân hôn tối nay không? Cho đến khi màn đêm buông xuống anh mới cuối cùng quyết định, dặn dò Dư Phi và Hoắc Dương đưa người đến gấp rút trang trí. Thời gian gấp gáp, Dư Phi và Hoắc Dương trực tiếp đưa đội ngũ của công ty tổ chức tiệc cưới đến trang trí. Phương án trang trí do Tạ Kỳ Diên quyết định, liếc nhìn một vòng, Tạ Kỳ Diên cũng khá hài lòng. Tân hôn vui vẻ, Tạ Kỳ Diên vén tóc Hạ Vãn Chi, giọng nói hơi khàn. Bà Tạ, đây đã là lần thứ 8 anh chúc cô rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Bước vào nhà tân hôn bỗng dưng có cảm giác như vào hang sói sắp bị lột da rút gân ăn sạch. Hạ Vãn Chi mím môi, cố tỏ ra bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao đột nhiên lại trang trí? Mình còn chưa tổ chức lễ cưới mà. Không đợi được nữa, Tạ Kỳ Diên không nói hai lời, bế ngang cô lên đi thẳng lên lầu, thẳng đến phòng ngủ mà Hạ Vãn Chi ở từ nhỏ đến lớn. Bây giờ, đó là phòng tân hôn của họ. Tim Hạ Vãn Chi đập loạn xạ, hơi thở nặng nề hơn vài phần, khoảnh khắc hai chân rời khỏi mặt đất, đầu óc như có một chùm pháo hoa nổ tung. Mục đích của chuyến đi này, cả hai người đều biết. Hạ Vãn Chi nhắm mắt lại để xoa dịu sự hoảng loạn. Điều này còn căng thẳng hơn cả ở Lan Đình biệt viện. Mở cửa giúp anh nào, vợ yêu. Tạ Kỳ Diên ôm cô, liếc thấy vành tai cô ửng hồng, cười như không cười nhìn cô. Anh không rảnh tay rồi. Thật ra là rảnh, nhưng cánh cửa này anh muốn Hạ Vãn Chi mở. Biết anh đang giở trò, Hạ Vãn Chi lườm anh một cái, ngón tay thon dài đặt lên tay nắm cửa vặn xuống. Cửa được đẩy ra. Ánh đèn không khí lãng mạn tột độ đã bật sẵn, bóng bay đầy phòng bay lượn, cánh hoa hồng trải đầy đất. Trên chiếc giường đỏ đặt một cặp búp bê heo hồng mặc vest và váy cưới. Phía dưới, hai bộ đồ ngủ màu đỏ được xếp ngay ngắn. Lông mi Hạ Vãn Chi khẽ rung, yết hầu Tạ Kỳ Diên khẽ động. Trên tủ đầu giường, hai hộp nhỏ chưa mở có công dụng khác nhau lặng lẽ đứng đó. Ba chữ, ba trong một, này quá bắt mắt, trong phòng sớm đã bật máy sưởi, lưng Hạ Vãn Chi rịn mồ hôi li ti. Ánh mắt Tạ Kỳ Diên hơi híp lại, bỗng dưng bật cười, quyến rũ mê người. Thích không? Cái gì? Hạ Vãn Chi lắp bắp suýt nữa bị nước bọt sặc. Tạ Kỳ Diên đặt cô ngồi lên giường, cúi người xuống, quỳ một gối bên cạnh cô, thong thả nói, cách bài trí phòng tân hôn, cô giáo hoàn tử có hài lòng không? Hạ Vãn Chi không chịu nổi ánh mắt quá nóng rực của anh, chỉ cảm thấy hơi thở của anh cũng nóng bỏng, vội vàng nhắm mắt lại đẩy ngực anh đang đè xu. Ống, hài lòng, anh hài lòng là được rồi. Anh rất hài lòng, đầu ngón tay ấm áp của Tạ Kỳ Diên vén một lọn tóc của cô. Cô giáo hoàn tử tại sao không mở mắt nhìn anh? Hạ Vãn Chi vừa định mở mắt, có phải tối nay anh không đủ đẹp trai? Giọng Tạ Kỳ Diên xen lẫn vài phần uất ức. Hay là có được rồi thì nhạt nhòa rồi. Hạ Vãn Chi, nụ cười Tạ Kỳ Diên càng sâu, gần như dùng hơi thở thì thầm bên tai Hạ Vãn Chi. Nhưng cô giáo hoàn tử còn chưa có được, sao có thể nhạt đi được chứ? Hạ Vãn Chi, em muốn có được anh không? Tạ Kỳ Diên bật cười một tiếng ngắn ngủi. Hạ Vãn Chi đột ngột mở mắt, nếu không phải thấy tận mắt, cô thật sự nghi ngờ người đàn ông lẳng lơ này không phải là Tạ Kỳ Diên. Khi Hạ Vãn Chi tức đến trợn mắt nhìn anh, Tạ Kỳ Diên mới thu lại ý cười, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán cô. Em có thể thưởng thức anh rồi, vợ yêu. Hạ Vãn Chi cố gắng giữ vẻ đoan trang. Thật ra em không vội. Anh vội. Tạ Kỳ Diên đứng thẳng dậy cởi áo khoác trên người. Hạ Vãn Chi bất giác cắn môi, đầu ngón tay chạm vào chất liệu lụa mềm mại của bộ đồ ngủ bên cạnh, vội vàng ném cho Tạ Kỳ Diên. Anh muốn thay đồ ngủ phải không? Thay đi, em cũng đi thay. Dù gì cũng phải cởi, thay hay không thay cũng. Chưa kịp nói xong Hạ Vãn Chi đã ôm đồ ngủ chạy vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ ở ngay trong phòng ngủ, được ngăn cách bởi một cánh cửa trượt ngang. Tạ Kỳ Diên hơi nhướng mày, ba bước là thay xong bộ đồ ngủ đỏ tại chỗ. Lời vợ nói tất nhiên là phải nghe. Anh bắt đầu mong đợi được nhìn thấy vợ mới cưới của mình mặc bộ đồ ngủ màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút trôi qua, cửa phòng thay đồ mãi không mở, Tạ Kỳ Diên đến gần, lòng bàn tay to lớn đặt lên. Hoàn tử, không có phản ứng, bà Tạ. Tạ Kỳ Diên tưởng cô ngại ngùng không dám ra. Không có động tĩnh, vợ yêu, không ai để ý. Tạ Kỳ Diên hơi cau mày, lòng bàn tay ấn vào cánh cửa đó. Cạch, một tiếng trượt ra, hiện ra trước mắt là hình ảnh thiếu nữ vai trần quyến rũ. Nhưng chỉ nhìn thấy một cái đã bị Hạ Vãn Chi vội vàng dùng áo khoác đen che lại. Hạ Vãn Chi mặt mày xa sầm, lườm anh. Tạ Kỳ Diên hoàn hồn, chập một tiếng. Không ngờ, đồ ngủ của bà Tạ lại khác biệt với của anh đến vậy. Hạ Vãn Chi, đâu chỉ khác biệt, bộ anh mặc kín cổng cao tường, còn của cô thì là dây rút, váy hai dây đỏ rực. Còn cười, Hạ Vãn Chi hung dữ mắng anh. Tạ Tổng cũng biết chơi nhỉ. Trước kia giả vờ đứng đắn làm gì, có danh phận rồi, tất nhiên không giả vờ nữa. Tạ Kỳ Diên xài bước dài vào, bế cô lên, tiện tay kéo luôn áo khoác đi, ôm cô vợ nhỏ xinh xắn đáng yêu của mình. Đêm đã khuya, bà Tạ, chúng ta chơi chút gì đó vui vẻ nhé. Hạ Vãn Chi dùng mình một cái, cách chương.